Cực phẩm cuồng thiếu, chương 353, 353, hắc bạch hai nhà, hai bút cùng vẽ thượng. Góc truyện audio.com, đạo môn cùng lan hoa môn, tác mệnh môn, thiên môn, thần điều môn, cơ quan môn, cổ môn cùng hồng thụ quyên hợp thành nổi tiếng giang hồ bên ngoài tám môn. Từ cổ chí kim đến nay, theo xã hội biến thiên, võ học giới phồn vinh. Bên ngoài tám môn bên trong đạo môn đã xuống dốc, thậm chí tại mấy trong đại môn phái thuộc về kế cuối tồn tại. Nhân viên tuy nhiều, nhưng như là chia rẽ, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó là tối trọng yếu nhất nguyên nhân chính là đạo môn lĩnh quân nhân vật một đời không bằng một đời. Tỷ như đương kim đạo môn lãnh tụ, được xưng thánh thủ vạn tay, vạn tín hiệu vừa tay nhanh chóng vô địch. Có thể bằng được người bình thường một vạn hai tay, nhưng Diệp Phàm năm trước mùa xuân theo vạn tay trong tay đoạt lại Bạch Ngọc Sư từ thời điểm. Vạn tay thực lực chỉ tương đương với bình thường hậu thiên đại viên mãn võ giả. Chỉ là thân pháp tốc độ muốn so với bình thường hậu thiên đại viên mãn cường giả nhanh một ít mà thôi. Thực lực như vậy, so sánh với Lan Hoa môn, Tác Mệnh môn các loại, đợi môn phái lĩnh quân nhân vật mà nói. Kém khá xa, căn bản không tại một cái tầng diện bên trên. Dù là như thế, đạo môn thành viên y nguyên đem vạn tay trở thành như thần cúng bái tóc dài thanh niên ba người biểu hiện tốt lắm thuyết minh đây hết thảy. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Phàm trong nội tâm tuôn ra hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lợi dụng đạo môn mạng lưới tình báo tra tìm Tô Lưu Ly tung tích. Hạ lạc, đạo môn tuy nhiên sự suy thoái. Nhưng nhân số phần đông, trải rộng từng cái nơi, thu thập tình báo năng lực so sánh với môn phái khác mà nói. Chỉ, cái, mạnh không yếu, đi theo ta, trong nội tâm hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Diệp Phàm buông ra tóc dài thanh niên tay, đối với ba người nói, đang nói chuyện đồng thời. Hắn đặc biệt vận dụng tinh thần công kích, làm cho ba người một hồi hoảng hốt. Vô ý thức theo sát tại phía sau của hắn, ta là Diệp Phàm, Diệp Phàm bỏ qua chung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc. Mang theo tóc dài thanh niên ba người, bước nhanh đi đến tiếp cơ tên kia đeo viền vàng kính mắt trung niên nam nhân bên cạnh. Báo ra thân phận, ách, trung niên nam nhân vừa rồi mắt thấy Diệp Phàm tách ra đoạn tóc dài thanh niên một màn. Lúc này nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Lập tức cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, chợt tâm lý tố chất không sai hắn, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu duỗi ra hai tay nói, ngài, ngài khỏe chứ, Diệp tiên sinh, xe ở nơi nào, Diệp Phàm thò tay cùng trung niên nam nhân đem nắm, lên tiếng hỏi, tại bãi đỗ xe, mang ta đi, Diệp Phàm buông tay ra, làm ra an bài, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt, tốt, trung niên nam nhân liên tục gật đầu, nhịn không được nhìn Diệp Phàm sau lưng tóc dài thanh niên ba người liếc. Lúc này, tóc dài thanh niên ba người đã theo trong hoảng hốt thanh tỉnh lại. Cũng không dám đào tẩu lý trí nói cho bọn hắn biết. Dùng Diệp Phàm vừa rồi chỗ thể hiện ra thực lực cùng nói ra câu nói kia. Bọn hắn chạy trốn chỉ có một con đường chết, mấy phút đồng hồ sau. Tóc dài thanh niên ba người kinh hồn táng đảm theo sát tại Diệp Phàm cùng trung niên nam nhân đằng sau. Đi tới bãi đỗ xe một chiếc Mercedes S600 trước. Trương Tổng, xe của ngươi ta muốn mượn dùng thoáng một phát, quay đầu lại sử dụng hết ta trả lại ngươi. Lập tức trung niên nam nhân vì chính mình mở cửa xe. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Tốt, tốt, họ Trương trung niên nam nhân nghe vậy. Vốn là khẽ giật mình, sau đó liền tranh thủ cái chìa khóa đưa cho Diệp Phàm. Hắn là dựa theo sở cơ ăn bài tới đón Diệp Phàm đấy. Biết rõ Diệp Phàm là sở cơ cháu ngoại trai, cũng biết Diệp Phàm thân phận là hạng gì siêu nhiên. Kể từ đó, hắn tuy nhiên không biết Diệp Phàm vì sao phải dùng xe. Lại cũng sẽ không ngốc không sót mấy mà đến hỏi. Hai người các ngươi ai biết lái xe? Diệp Phàm tiếp nhận cái chìa khóa, xong hai gã khác ăn trộm hỏi, ta hội, sẽ, trong đó một gã có lưu núi phú sĩ kiểu tóc ăn trộm yếu ớt mà đáp. Vụng trộm lại hai mắt tỏa ánh sáng mà liếc trộm đại khí chạy băng băng. Mercedes-Benz S600, người lái xe, mang ta đi các ngươi tổng bộ. Diệp Phàm đem cái chìa khóa đưa cho có lưu núi phú sĩ kiểu tóc ăn trộm. Ti, có lưu núi phú sĩ kiểu tóc thanh niên dọa được khóe miệng co lại. Thẳng hấp khí lạnh, không dám nhận cái chìa khóa. Không riêng gì hắn, bên cạnh hắn tóc dài thanh niên cùng một gã khác đồng bạn cũng là dọa được không nhẹ. Bởi vì, bọn hắn đều vô ý thức mà cho rằng, Diệp Phàm muốn đi bọn hắn tổng bộ trả thù. Yên tâm, ta không tìm các ngươi gây phiền phức, chỉ là muốn gặp gặp đạo môn tại Tây Nam người phụ trách. Tìm hắn hỏi ít chuyện tình. Diệp Phàm thấy thế, tâm như gương sáng, giải thích nói, các ngươi đạo môn lãnh tụ vạn tay từng cùng ta đã từng quen biết. Đạo môn Tây Nam người phụ trách chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn sau đó trách trách các ngươi. Trái lại, hắn hội, sẽ, bởi vì các ngươi sở tác sở vi mà ban thưởng các ngươi. Ân, nghe được Diệp Phàm lời nói này, ba gã ăn trộm con mắt hạt châu một hồi chuyển động. Tay mắt lanh lẹ, đây là với tư cách ăn trộm thiết yếu tố chất một trong. Có thể không chút nào khoa trương nói. Luận nhãn lực, ăn trộm xa so buổi chiếu phim tối nữ nhân cùng bảo an độc hơn. Bọn hắn chẳng những có thể dùng liếc nhìn ra một người giàu nghèo, nhưng lại có thể lập tức đoán được đối phương là hay không tốt ra tay. Ra tay sau phải chăng có phiền toái vân? Vân, đợi một tí, tuy nhiên bọn hắn hôm nay còn không biết Diệp Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng bọn hắn theo tiếp xúc Diệp Phàm đến nay đủ loại dấu hiệu nhìn ra được. Diệp Phàm tuyệt đối là một cái đại nhân vật. Rất nhanh, ba người liếc nhau, như là đạt thành một loại hiệp nghị. Trong đó tên kia có lưu núi phú sĩ kiểu tóc thanh niên tiếp nhận chìa khóa xe. Trương Tổng, được làm phiền ngươi đánh xe đi trở về. Thật có lỗi, Diệp Phàm đối với trung niên nam nhân vươn tay. Báo dùng áy náy. Trung niên nam nhân một hồi khủng hoảng, Diệp tiên sinh nói quá lời, đây là ta phải làm đấy. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ đối phương tâm lý, không nói thêm lời, tiến vào chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 tay lái phụ, mà mặt khác ba gã ăn trộm thì là trước sau tiến vào trong xe. Ô tô khởi động, có lưu núi phú sĩ kiểu tóc thanh niên, dựa theo Diệp Phàm chỉ thị. Đi ô tô, khu xa tiến về trước đạo môn Tây Nam địa khu người phụ trách chỗ ở. Mà Diệp Phàm thì là lấy ra điện thoại, ấn mở tin nhắn Dương. Tin nhắn trong Dương có Sở Cơ phát tới một đầu tin nhắn. Nội dung là Tây Nam cảnh sát người đứng đầu mạ ánh sáng mặt trời điện thoại. Ấn mở tin nhắn, Diệp Phàm trực tiếp bấm mạ ánh sáng mặt trời điện thoại. Này, điện thoại đã qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ mới chuyển được. Ống nghe trong truyền ra một cái trầm thấp mà mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm. Mã Thúc ngài khỏe chứ? Ta là Diệp Phàm tự giới thiệu. Diệp Phàm, chấm, đầu bên kia điện thoại. Khó được về nhà cùng lão bà xem TV mà ánh sáng mặt trời. Ngạc nhiên nghe được cái tên này. Cả kinh trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Có chút khiếp sợ hỏi, ngươi là sách cũ, nhớ nhi tử, ân, căn cứ Diệp Phàm biết, Diệp Văn Hạo từng từ Yên Kinh nhảy dù đến Tây Nam cái nào đó huyện đem làm người đứng đầu. Mà dựa theo Sở Cơ theo như lời, khi đó mạ ánh sáng mặt trời rất có thể là huyện cục người đứng đầu. Kể từ đó, mạ ánh sáng mặt trời nói sách cũ, nhớ tự nhiên là chỉ Diệp Văn Hạo, tiểu Phàm. Không nghĩ tới thật là ngươi, bởi vì Diệp Phàm đánh chính là mạ ánh sáng mặt trời điện thoại cá nhân. Người biết ít càng thêm ít, vì thế mạ ánh sáng mặt trời nghe được Diệp Phàm trả lời. Cũng không hoài nghi Diệp Phàm thân phận, mà là hưng phấn mà đối với mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lão bà làm ra một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Sau đó bước nhanh đi về hướng thư phòng, Mã Thúc, ta thường xuyên nghe ta cha nhắc tới ngươi. Hôm nay vừa vặn đến Tây Nam, cho nên cho ngài lên tiếng kêu gọi, sau đó đi bái phỏng thoáng một phát ngài. Không biết ngài có thời gian hay không? Hơn nửa năm thế tục kinh nghiệm, sớm đã lại để cho Diệp Phàm học xong thế tục theo một quy tắc. chi tiết, tỉ mỉ, biết rõ như thế nào cùng người trong quan trường liên hệ. Có, đương nhiên là có, quả nhiên, nghe được Diệp Phàm nói Diệp Văn Hạo lão nhắc tới chính mình. Dù là mạ ánh sáng mặt trời biết rõ những lời này hơi nước rất lớn. Lại cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Tiểu Phàm, ngươi tùy thời có thể đến chỗ của ta. Không, ngươi bây giờ cứ tới đây. Mã Thúc, ta tạm thời còn có chút việc. Ngày mai lại đi bái phỏng ngài. Diệp Phàm nhìn đồng hồ. Suy nghĩ một chút nói. Tốt, tốt, tốt, ngày mai ta lại để cho dì của ngươi làm nhiều vài món thức ăn. Chúng ta chú cháu hai người hảo hảo uống vài chén. Mạ ánh sáng mặt trời cười nói. Tốt, Diệp Phàm lên tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi, Mã Thúc, ta có một chuyện nhỏ muốn phiền toái ngài hỗ trợ. Tiểu Phàm ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta tận hoàn toàn lực làm tốt. Làm không được, ta tận hoàn toàn lực đi làm. Tục ngữ nói, vô sự không lên điện tam bảo. Khi biết được Diệp Phàm thân phận về sau, mạ ánh sáng mặt trời liền đoán được Diệp Phàm gọi điện thoại tuyệt đối không phải bái phỏng chính mình đơn giản như vậy. Nhưng nghe đến Diệp Phàm nói ra yêu cầu, hay vẫn là lời thề son sắt mà đáp lại. Ở trong đó, cố nhiên có Diệp Văn Hạo những năm này đề bạt mạ ánh sáng mặt trời tình cảm ở bên trong. Càng nhiều nữa thì là hắn cũng được cho Diệp gia trận doanh bên trong lính quen một trong. Hắn cho dù không nhìn tại Diệp Văn Hạo trên mặt mũi, gần kề bằng vào Diệp Phàm trở về Diệp gia, bị Diệp gia lão nhân coi trọng cái này một đầu, liền muốn đem hết toàn lực đi giúp Diệp Phàm, thậm chí, khoa trương một điểm mà nói, dùng thân phận của hắn bây giờ, có thể đến giúp được vinh dự mới đệ nhất đại thiếu Diệp Phàm là một loại vinh hạnh, càng là một cái thiên đại kỳ ngộ, ta có vị bằng hữu tại Nam Minh đi ném đi. Mã Thúc có thể không thông qua cảnh sát hỗ trợ tìm một cái. Diệp Phàm gặp thời cơ chín muồi, đi thẳng vào vấn đề. Không có vấn đề, ta hiện tại lập tức gọi điện thoại phái người đi làm. Hơn nữa tự mình chằm chằm vào việc này. Mã ánh sáng mặt trời một ngụm đồng ý, sau đó nghĩ tới điều gì? Lại nói, bất quá, Tiểu Phàm, ngươi cần vì ta cung cấp bằng hữu của ngươi cụ thể tin tức. Ân, ta ngay lập tức đem bằng hữu của ta tin tức dùng tin nhắn hình thức chia ngài. Diệp Phàm trả lời, tốt, cha được ta lập tức thông chi ngươi. Mạ ánh sáng mặt trời nói ra, vậy thì cảm ơn Mã Thúc rồi. Diệp Phàm nói lời cảm tạ, Tiểu Phàm, ngươi xem ngươi, cùng Mã Thúc khách khí cái gì. Mạ ánh sáng mặt trời cười trêu ghẹo, sau đó chuẩn bị chấm dứt trò chuyện, vậy trước tiên như vậy. Ta chờ ngươi tin nhắn, sau đó đi làm an bài. Tốt, Mã Thúc gặp lại, tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm các loại, đợi mạ ánh sáng mặt trời cúp điện thoại về sau, mới thu hồi điện thoại. Lễ tiết phương diện làm được không chê vào đâu được. Ân, thu hồi điện thoại, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, kể cả lái xe tên kia có lưu núi phú sĩ kiểu tóc thanh niên ở bên trong. Ba gã ăn trộm nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Mặt mày tầm đó lại tuôn ra hiện ra vài phần lo lắng. Tục ngữ nói, cảnh sát có lẽ không biết Tạc Vương là người ra sao vậy. Nhưng Tạc Vương nhất định biết rõ Cảnh Vương là ai. Diệp Phàm vừa rồi lại là Mã Thúc, lại là cảnh sát đấy. Ba gã ăn trộm trước tiên liền liên lạc với Tây Nam cảnh sát người đứng đầu mạ ánh sáng mặt trời. Ta biết rõ các ngươi đang suy đoán cùng ta trò chuyện người phải hay là không Tây Nam cảnh sát người đứng đầu mạ ánh sáng mặt trời. Ân, đích thật là hắn, Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, liền chủ động thỏa mãn ba gã ăn trộm rất hiếu kỳ tâm. Vù, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Ba gã ăn trộm sắc mặt một hồi cuồng biến, trong đó tên kia có lưu núi phú sĩ ăn trộm bởi vì quá mức khẩn trương. Thiếu chút nữa không có đem lái xe lấy vọt tới con đường bên cạnh lan can. Yên tâm, ta nói rồi sẽ không nhằm vào đạo môn. Ta đi đạo môn Tây Nam người phụ trách chỗ đó. Kỳ thật cũng là muốn mượn các ngươi đạo môn giúp ta tra cái kia người bằng hữu tung tích. Diệp Phàm lại bổ sung nói. Hô, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói. ba gã ăn trộm đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ánh mắt lại không có từ Diệp Phàm trên người dịch chuyển khỏi. Trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, càng nhiều nữa thì là sùng bái. Bởi vì, tại trong trí nhớ của bọn hắn, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể cho Hắc Bạch hai nhà cộng đồng xuất động đi thăm dò một người tung tích. Hạ Lạc, mà, đây chỉ là Tây Nam biến thiên bắt đầu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.